Chương 875, trong rừng tỉnh. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta nhất thời hứng thú. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua ta và Long Vũ nói chia tay, trực tiếp truyền đến Đế Long Thành, chỉ là mở bản đồ thời điểm, phát hiện một vấn đề, đó chính là từ ta bên này đi lặn cả sở lập Thomas Lâm cư nhiên không có truyền tống, điều này làm cho ta buồn bực không thôi, xem ra chỉ có thể đi bộ. Bất quá, sự tình thường thường là đúng lúc như vậy, ta mới vừa theo Đế Long Thành Bắc Môn chạy không đến 5 phút đồng hồ, phía sau cũng đã bay nhanh tới một tuấn mã, ở bên cạnh ta rất nhanh nghỉ chân. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái này con chiến mã toàn thân tuyết trắng, trên trán có một viên dường như băng trụy vậy dịch thấu trong suốt dâu. Lập tức, một cái toàn thân mặc bó sát người áo giáp kim loại dương quang đẹp nữ đối diện ta cười yếu ớt. Sư phụ, muốn đánh xe sao? Ta thấy bốn bề vắng lặng, kiệt kiệt cười, một bả nắm ở tiểu tĩnh tinh tế thắt lưng, lên mã, đẹp nữ, bao nhiêu tiền một vị à? Tiểu tĩnh cười nhạt nói, trên người ngươi có bao nhiêu tiền, liền cho ta bao nhiêu tiền. Được rồi, đại gia ta cái mạng già này đều cho ngươi. Thôi đi, ca ca thúi, không nghĩ tới ngươi và những tên kia giống nhau nghèo. Tiểu tĩnh vừa nói, hai cái tràn ngập đạn tình đây đà đại túc đông nhiên kẹp lấy bụng ngựa, nhẹ nhàng một chủ y, tuyết hạ độc giác thú lập tức chạy vội ra ngoài. Bởi tuyết hạ độc giác thú chạy cực nhanh, cộng thêm chu vi không có ai, ta không kiêng nể gì cả đem đầu túi ở tại tiểu tĩnh trên vai, há miệng tuyệt không đàng hoàng ở trên cổ của nàng rơi xuống một cái lại một cái thủy ấn. Tiểu tĩnh hô hấp có chút gấp thúc, đối mặt ta đùa giỡn không làm sao được, chỉ có thể giục ngựa chạy nhanh tới cây trong rừng, đột nhiên nắm chặt dây cương. Tuyết hạ độc giác thú bước chân hơi ngừng, mà giờ khắc này, ở màn đêm dưới sự che chở, tiểu tĩnh đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía trên cái miệng của ta hung hăng cắn một khẩu. Ta chịu đến như vậy khiêu khích có thể nào đơn giản buông tha nàng, cực kỳ hung mãnh đáp lại nàng, ở nàng nở nang mềm mại đôi môi bên trên tham lam hấp hấp, liếm liếm. Tiểu tĩnh hô hấp có chút gấp thúc, nỗ lực đẩy ra ta, nhưng không có biện pháp đẩy ra, hết cách rồi, lực lượng ngăn hồ sơ bên trên, nàng đã thua ta 3 ngăn hồ sơ, căn bản là không có cách chạy ra ta ma trưởng. Tuyết hạ độc giác thú lúc này bất đắc dĩ phỉ mũi ra một hơi, đối với ta biểu thị hèn mọn, đồng thời cũng không thể tránh được, bởi vì nó chủ nhân cùng ta tâm tâm tương thông, căn bản là không có cách ra đi. Chúng ta loại này triền miên vẫn rằng có không biết mấy phút, ở trong hiện thực song phương lượng hô hấp cùng lá gan cũng không có lớn như vậy, phỏng chừng có thể ngay cả một phút đồng hồ liền kiên trì không đến. Tiểu tinh thật chặt rúc vào trong lòng của ta, nỉ non, ca ca. Thật hy vọng thời gian có thể dừng hình ảnh, ta tốt quý trọng bây giờ cảm giác. Ta quý trọng chúng ta ở chung với nhau mỗi một khắc, đến, lặng lặng, chúng ta đi thôi, không nên để cho nhân gia đợi lâu. Không muốn, ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở nơi này triền miên dưới ánh trăng. Tiểu tĩnh khuôn mặt phá lệ ôn nhu, mắt sáng như sao điểm giữa điểm tinh quang lóe lên, thấy ta đều có điểm khó có thể tự kiềm chế. Trên người hà ngươi cả lở lũy thừa đang điên cuồng tăng vọt. Từ dưới chân đến quanh thân, một cỗ chua xót lên như diều gặp gió. Ta ôm chặt tiểu tĩnh, để cho nàng tràn ngập đạn tình thân thể mềm mại dán thật chặt ta, lực lượng này cơ hồ khiến đem nàng bóp nát. Tiểu tĩnh đồng dạng ôm thật chặt ta, hầu như ở ôm một cái thế giới, một cái chỉ thuộc về của nàng thế giới. Lúc này, chúng ta đều ở đây dùng tâm linh nghe đối phương hô hấp cùng tiếng tim đập, đều ở đây dùng tâm che chở lấy đối phương thê lương thân thể. Giờ khắc này, là chúng ta hai người, cũng chỉ thuộc về hai người chúng ta. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, huyết diệt thằng nhãi này ở trong giọng nói chính là lời nói đem ta cùng tiểu tinh tình trong nháy mắt cắt đứt. Phi ca, ngươi đến đâu rồi? Chúng ta đã bắt đầu đẩy ta cười một cái nói, hơi chút chờ ta một hồi đi. Ta lập tức liền đến tiểu tĩnh hé miệng cười nói, ngựa gì bên trên liền đến, xem ý tứ này, phỏng chừng còn phải làm cho tiểu trắng chạy nữa 2 phút. Ta ở nàng hiện lên thiếu nữ hương thơm thơm mát trên cổ nhẹ nhàng cắn một khẩu, tiểu bạch tuyệt đối với sẽ ở 5 phút sau đó chạy đến. Quả thực, ở phía sau 5 phút trong thời gian, tiểu trắng chạy động tốc độ cùng ta không có mở long hành hổ bộ tốc độ không sai biệt lắm, tương đương với chạy chậm. Người này, thật đúng là cực kỳ thức thời vụ nói. Ta mặc dù đang trong trò chơi so với trong thực tế to gan hơn một ít, nhưng là cũng không dám quá phận, một đôi tay vẫn nắm cả nàng thắt lưng, cũng không dám phóng tới khác vị trí. Thế nhưng, tuyết hạ độc giác thú lại cố ý thành toàn ta, lại đi khi đến đường dốc thời điểm đột nhiên bước nhanh hơn, tay của ta đánh trợn, đột nhiên rũ xuống tới nàng nở nang đại túc bên trên. Loại này chân mềm cảm giác để cho ta nao tuyến yên trong lúc nhất thời bị chấn động đãng, trên người một cái bộ vị nhạy cảm tuyệt không tự giác ngẩng đầu lên. Càng làm cho ta lung túng là, lúc này cơ thể của ta dán chặt tiểu tĩnh, đã thọt tới nàng tiểu tĩnh khuôn mặt sắc đỏ bừng, một tay lấy tay của ta đánh bay, kỳ ủ tùn đỉnh ta một cái nhưng là, cái này hoàn toàn ngược lại, taxi hung cửa càng là hỏa thiêu hỏa liệu đứng lên, hô hấp cũng biến thành có chút trầm trọng, lẳng lặng, ta tiểu tĩnh chiếu lấy tuyết hạ độc giác thú cổ vô một cái, tiểu trắng, ngươi cái này chết đồ đạc, cũng sẽ không hảo hảo chạy sao chán ghét tuyết hạ độc giác thú hài hước hí. Hai tiếng, tựa hồ là đang cười. Ta cũng dựa theo tuyết hạ độc giác thú cái mông vỗ một cái, ngươi cái này su mã, làm sao như vậy không góp sức hừ hừ, tiểu trắng rất mạnh đây, bằng không, làm sao có thể nhưng buồn bực náo đại lưu manh đắc thủ thì sao tiểu tĩnh phản môi tương cơ. Mặt của ta nóng cùng mới ra lò khoai lang tựa như, lẳng lặng, ngươi nói gì đây, ta không phải mới vừa cố ý nhìn ta dáng vẻ lúng túng, tiểu tĩnh không tức phản tiếu, ca ca. Ta chính là thích như vậy ngươi, tuy là làm lên sự tình có đôi khi cực kỳ hèn mọn rất bí bách não, nhưng là từ trong xương vẫn là một cái rất thuần khiết tiểu nam sinh. Được rồi, đừng chế rêu ta biết mình tại sao hồi sự, ta kỳ thực cũng đỉnh tốt sắc. Hắc hắc, ca ca, nam nhân không tốt sắc không phải thành thái giám sao ngươi cái này tiểu nha đầu, làm sao hiểu được nhiều như vậy, này cũng học với ai kha y, ca ca, vẫn là đổi một trọng tâm câu chuyện đi. Ngươi đẩy đến tạp ta thực sự hận tại sao mình không phải một con chuột, nếu quả là như vậy, ta liền trốn được kẽ đất bên trong thực sự là ô cái buồn bực. Hôm nay tiểu tĩnh nói làm sao như vậy vô địch để cho ta làm sao chịu nổi lúc này, ta tinh linh không thời gian cũng truyền tới kiệt. Kiệt tiếng cười, ta liền biết, bảo bối cái này tiểu nha đầu cũng một mực nghe trộm đây vì vậy, ta và tiểu tĩnh đầu mâu đều chuyển hướng về phía bảo bối, cùng kêu lên quát, nha đầu chết tiệt kia, lan ra đây cho ta kết quả. Tinh linh không thời gian một chút động tĩnh cũng không có. Ta giận dữ, trực tiếp chạy triệu hoán kỹ năng, kết quả, khiến cho ta trợn mắt hốc mồm tình huống xuất hiện len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối cự tuyệt triệu hoán được rồi, tiểu nha đầu ngươi nhất định phải chết, ta cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tĩnh hỏi, tình huống gì cái này nha đầu chết tiệt kia cự tuyệt triệu hoán, tiểu tĩnh cũng cả giận nói, được rồi, vậy cả đời đừng đi ra. Đi ra ta liền bóp chết nàng tinh linh không thời gian truyền đến tiếng cười thô bỉ hắc hắc, nát cổ họng, nát cổ họng. Tiểu yên lặng mèo kêu, ô, chúng ta chuyện mới vừa rồi đều bị nha đầu kia thấy được, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ca ca ở trong game ô hiếm ta an ủi, vậy sau này lò gọng, ta liền chạy tới trong phòng của ngươi. Tiểu tinh khuôn mặt sắc đỏ hơn, chán ghét, không được ca ca ngươi làm sao hư như vậy, nhất định là bị cái này tiểu yêu tinh dạy hư, tiểu yêu tinh. Ta không tha cho ngươi. Ta đối với lần này chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Đây là nữ nhân cùng nữ nhóm người giữa chiến tranh. Ta không can dự tốt. Kết quả, cái này nửa chặng sau tiểu tĩnh vẫn luôn không có phản ứng ta. Mãi cho đến chúng ta đã đến phía trước cái kia mảnh nhỏ mênh mông đại xâm lâm sát biên giới. Tiểu tĩnh kỳ ủ tổn hung hăng cùng ta một cái. Trực tiếp đem ta từ trên ngựa cùng xuống tới. Mà ta cũng cố ý mấy chuyện xấu. Thuận thế ngăn cản hông của nàng. Kể từ đó. Hai chúng ta đều từ trên ngựa ngã xuống. Khanh khanh hai cái trọng giáp chiến sĩ rơi trên mặt đất kinh thiên động địa, trên mặt đất bị đập hai cái hố to, mà hai chúng ta cũng xí xô xí xào lăn đến dưới sườn núi. Lúc này đây, ta ôm chặt lấy nàng, dùng chính mình thân thể che ở tiểu tĩnh, kết quả đầu của mình không để ý liền đụng phải ven đường trên một tảng đá 97887 chỉ cảm thấy đầu của mình một hồi mê muội. Cứ nhiên bị cái này đống chữ số tạo thành cảnh vật đánh ngất tiểu tĩnh vội vàng đẩy ta mấy bả. Ca ca ngươi tỉnh lại đi à chả thế nào bất tỉnh. Bảo bối, ngươi mau ra đây. Ca ca hắn té xỉu vừa dứt lời. Bảo bối thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Một đôi làm sáng tỏ trong mắt to hiện lên. Đau buồn âm thầm. À, tiểu chịu chịu đây là thế nào nhưng mà. Vừa dứt lời, tiểu tĩnh đã từ phía sau bắt lại hông của nàng. Mà ta thì một bả đè xuống bả vai của nàng. Bảo bối lúc này mới dự liệu đến chính mình bị lừa gạt, nhất thời nước mắt liên liên, hai vị anh hùng hảo hán, thương cảm ta đây cái tiểu tinh linh đi, ta trên có lao dưới có tiểu bóp cũng là không muốn bóp ta quy mô A phốc tiểu tĩnh không có phun, ta đã văng. Tiểu tĩnh một bả nắm được mặt của nàng, hư nhẹ nói, tiểu nha đầu, hôm nay ngươi giác ngộ đi, ngươi nhất định phải chết bảo bối khuôn mặt nhất thời bị bóp đi hình, nước nở nói, ta biết sai rồi, tiểu khố khố đều sai rồi. Phốc ta lại văng. Khi ta ma chảo đang muốn tiếp cận bảo bối thời điểm, xa xa trong rừng rậm đã truyền đến hàng loạt tiếng mắng chửi tháo, ám dạ, các ngươi tới làm cái gì đây, là chúng ta phát hiện trước có được hay không, các ngươi phát hiện liền nhất định thuộc về các ngươi sao, đây là cờ mở nở nhà nào vương pháp cái quái gì vậy, các ngươi là tìm đến chuyện tùy các ngươi nói thế đó đi, ngày hôm nay ta chính là tìm đến chuyện nghe được như vậy đối thoại, ta biết huyết thệ cùng ám dạ trong lúc đó lại muốn khai kiện. Làm huyết thệ minh hiếu, chuyện này ta không thể không quản. Tiểu đứng yên khắc buông lòng ra bà bối, thấp giọng nói, ca ca, ta liên lạc một chút Vương Hoa Đông, làm cho hắn dẫn người qua đây, ta khoát tay áo, chỉ liên hệ, để cho bọn họ trước đợi mệnh, không nên gấp gáp qua đây, ta đi qua nhìn một chút bảo bối lúc này cũng bay đến giữa không trung, hắc hắc, có vẻ như lại có cái đánh ta thản nhiên nói, cục cưng, ta không động tay, hôm nay ngươi đừng núp đích, ám dạ lúc này đây qua đây, cũng không thấy rõ là muốn đánh lộn vừa nói, ta và tiểu tĩnh lại một lần nữa lên ngựa, hướng phía địa điểm xảy ra chuyện chạy tới.